Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 292, đánh giết Hàn Đồng. Hắn tại sao có thể có năng lực đem sát trận sức mạnh nắm chặt? Đúng nha, Tô Viêm mặc dù là kỳ môn dị sĩ, nhưng là nắm giữ đại sát trận là cỡ nào thủ đoạn? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể nắm giữ sát trận lực lượng. Phúc địa ấn chính là kỳ môn một mạch tuyệt học, có thể hội tụ địa thế, diễn biến thảo phạt đại thuật. Nắm giữ đại sát trận tiết ra trưởng lão thất sắc, đây là bí thuật gì? Có thể khống chế địa thế hướng đi. Sát trận cố nhiên mượn thần liệu lực lượng, nhưng là cũng cần địa thế phối hợp diễn hóa ra sát phạt đại thuật. Thế nhưng Tô Viêm biểu hiện quá kinh diễm, dĩ nhiên nắm giữ sát trận lực lượng, diễn hóa ra phúc địa ấn. Mười mấy tòa đại sát trận lực lượng, thật tương đương với một ngọn núi lớn bị Tô Viêm đánh ra đến. Hắn thúc đẩy, khí tức cuồng bá, giống như một vị chiến thần, thúc đẩy vô biên sát phạt lực lượng, diễn hóa ra phúc địa ấn, đánh về phía Hàn Đồng. Răng rác, Hàn Đồng căn bản không thể chạy đi, toàn bộ thân xác đều bị khóa lại, mắt trần có thể thấy, cơ thể của hắn ở lõm, xương ở nứt toác, sắp bị phúc địa ấn cho oanh thành cho cặn. Tô Viêm, ngươi dừng tay cho ta. Hàn Đồng chính là Bắc Đẩu một mạch đại sư huynh, ngươi nếu là giết hắn, khẳng định lại trêu chọc tới đại họa, Bắc Đẩu một mạch tuyệt đối tha không được ngươi. Mau dừng tay. Có người phát ra hoảng sợ âm thanh. Thân phận của Hàn Đồng rốt cuộc không giống sư tôn của hắn, nhưng là Hàn Tấn. A, Hàn Đồng phát ra tiếng thảm thiết, cả người nứt ra huyết dịch, thậm chí lõm thân xác đều có bạch cốt âm u lộ ra, ở một tấc tiếp một tấc chôn vùi. Phúc địa ấn chi uy qua bá tuyệt, lấy Hàn Đồng chiến lực căn bản không thể ngăn trở Tô Viêm diễn biến sát phạt đại thuật. Thiên kiêu đều ở nơi này phát run, để người xem cuộc chiến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây là đáng sợ đến mức nào sát phạt đại thuật? Tô Viêm đứng ở đặc thù trong lĩnh vực, chỗ vận chuyển sức mạnh vượt qua bọn họ nhận thức. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc cường giả đều trầm mặc, đặc biệt là từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đau đầu. Nếu là Hàn Đồng thật như vậy chết đi, rất có thể sẽ liên lụy đến Tiết gia. Rốt cuộc đại sát trận là bọn họ bố trí đi ra. Nghiệp chướng này, dám to gan nhằm vào Bắc Đẩu một mạch đại sư huynh. Người này không diệt trừ, thiên lý khó chứa. Hàn Tấn phát ra điên loạn gầm lên, con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Mặc dù là Hàn Đồng sống sót, tương lai cũng sẽ đứt đoạn mất đường tu hành. Này so với giết Hàn Đồng còn muốn thống khổ. Tô Viêm, ngươi dám giết ta, chòm sao Bắc Đẩu đem không có đường sống của ngươi. Hàn Đồng đã tuyệt vọng, hắn đang đe dọa Tô Viêm, hy vọng hắn có kiêng kỵ, do đó thu tay lại. Đường đường Bắc Đẩu một mạch đại sư huynh, cả ngày ở Tiết quan bên cạnh làm trợ thủ, Bắc Đẩu một mạch mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Hôm nay ta vì Bắc Đẩu một mạch thanh lý môn hộ, đập chết ngươi. Lành lạnh âm thanh ở đây vang vọng, dùng tai phát điếc. Người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân, bọn họ nhìn tận mắt đến Hàn Đồng bị nghiền thành một đoàn cho tàn, nổ thành một mảnh nát tan, bị Tô Viêm bị giết rơi mất. Đầy trời đều là máu loãng, nhuộm đỏ hư không. Hàn Đồng, Hàn Tấn phát ra tiếng hét điên cuồng, đệ tử của ta lại bị giết. Tô Viêm, ngươi tên nghiệp chướng này. A, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, man hoang núi lớn một góc đều đang run rẩy, một cái sơn mạch đều bị gào vỡ. Hàn Tấn cả người sát ý như thiên đao hiện ra, đều muốn bắn chìm một cái mênh mông đại vực. Phát tiết trong lòng cơn giận, gieo gió gặt bão, tinh nguyên uy thế cũng vô hạn cường thịnh. hắn lạnh lẽo mở miệng, liên hợp Tiết gia, đối phó ta Bắc Đẩu một mạch thiên kiêu. Đối với huynh đệ trong nhà, hắn thật là giỏi, hết thảy đều là hắn Hàn Đồng gieo gió gặt bão. Hàn Tấn, ngươi ở trong này kêu to cái gì? Ngươi đệ tử cái gì đức hạnh? Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Tinh Nguyên, ta nhìn ngươi một chút bộ xương già này, còn có mấy phần chiến lực. Hàn Tấn như điên giống như cuồng. Đã từng hắn đối với Hàn Đồng mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kế thừa tinh chủ đại vị. Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Hàn Đồng đã chết đi, chết ở Tô Viêm trong tay. Cứ việc ra tay chính là... Tinh Nguyên lạnh lùng nói rằng, nhảy lên hướng về bầu trời, màu đồng cổ cơ thể phát sáng, như cùng một đầu tinh không thần sư, hét dài một tiếng vực ngoại tinh đấu đều đi theo run lên. Đều có mặt trăng bị hống gì rào run rẩy. Bắc Đẩu một mạch đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là quyền thế ngập trời vũ trụ hùng chủ. Hiện nay bọn họ ở đây đối lập, giết ở cùng nhau. Điều này làm cho một ít gia tộc thở dài. Bắc Đẩu một mạch có nội loạn xu thế. Nếu như không có đứng ra chủ trì đại cục, lực ép quần hùng, như vậy Bắc Đẩu một mạch khoảng cách phân ra cũng không xa rồi. Ầm ầm, chân long xào huyệt lối vào. Cái này bị mở ra đến lòng đất hang lớn, bỗng nhiên rung run lên. Tô Viêm dùng hết khả năng thúc đẩy phúc địa ấn lực lượng, diễn hóa ra kinh thế thảo phạt, phảng phất ở thúc đẩy một cái tiểu thế giới, để mười mấy tòa trận bàn đều ở rì rào run rẩy. Thậm chí có một số đông người quần ở vô tận sóng năng lượng xung kích bên dưới, tan thành mây khói, nổ thành một mảng lớn cho tàn. A, nơi này muốn biến thành một cái nhân gian luyện ngục, vốn là nhằm vào Tô Viêm bố trí xuống đến đại sát cục. Hiện tại trái lại bị Tô Viêm nắm giữ, quét ngang toàn trường, đánh nổ hết thảy sát trận. Ta liền không tin, ngươi có thể nắm giữ hết thảy sát trận lực lượng, cho ta đánh ra hết thảy sát trận lực lượng, đánh giết Tô Viêm. Tiết gia trưởng lão phát ra tiếng gầm gừ, kích hoạt rồi hết thảy sát trận, thậm chí đem sát trận gốc gác toàn bộ đều dẫn ra rồi. Đây là ở tự hủy trận bàn, tiêu tốn đánh đổi quá cao, thế nhưng vì nhốt lại Tô Viêm, không thể không ra hạ sách này. Trong lúc nhất thời, mười mấy tòa đại sát trận phát sáng, như là mười mấy tòa hỏa lò đang thiêu đốt, khiến lòng người run sợ hình ảnh. Cái này to lớn lòng đất hang lớn đều nứt toác, diễn sinh ra năng lượng sát phạt, đánh nứt tầng bùn, nâng động mà đến, dường như ngàn vạn miệng sát kiếm ở ngang trời, muốn hủy diệt một thế giới. Tô Viêm đều biến sắc, phúc địa ấn mất đi khống chế. Chủ yếu là Tô Viêm không có đem kỳ môn một mạch địa thế chi pháp tìm hiểu đến mức tận cùng. Cái kia như biển sát quang lật úp mà xuống, từng đường nhấn chìm toàn bộ sát trận không gian. Mười mấy cái trận bàn thiêu đốt đều muốn phát sinh va chạm, có đem nơi đây bắn chìm xu thế. Leng keng, Tô Viêm mang theo cửu tinh kiếm, lù lù không sợ, hắn phát ra hét dài một tiếng, cửu tinh kiếm bạo phát, ánh kiếm cuồn cuộn, dường như từng đạo tinh hà chui ra, vô cùng ánh kiếm bắn ra, chém nứt hư không, đang giải phóng đến trạng thái mạnh nhất thời khắc, trong ánh kiếm đều có tinh đấu hiện ra, ẩn chứa đồ diệt tất cả khủng bố khí lưu. Tô Viêm xông lên trên, cầm cửu tinh kiếm bị hắn chém đánh đi tới. Liền như vậy, từng đường ánh kiếm rít gào mà ra, phảng phất tinh hà một dạng, đâm vào người con mắt rất khó mở. Ha ha, Tô Viêm ngươi trốn không thoát. Mười mấy tòa đại sát trận này sức mạnh, đủ để giết chết ngươi. Tiết gia trưởng lão âm trầm cười. Mười mấy tòa đại sát trận đã vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, mênh mông sát khí thôn phệ mà xuống, cho dù là cửu tinh kiếm bạo phát ánh kiếm cũng bị xoắn thành phấn vụn. Tuyệt thế sát quang bao trùm mà xuống, hủy diệt tất cả sinh mệnh tung tích. Thật là đáng sợ sát trận, tiết ra tiêu tốn vốn liếng, Tô Viêm có thể ngao qua được sao? Trời biết, yên lặng xem biến đổi đi. Ta luôn cảm giác kỳ môn một mạch mới là trận pháp tổ tông. Người xem cuộc chiến tâm phi hoa mắt, sát trận bao trùm chi địa, ánh sáng qua sán lạn, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng cụ thể quá trình, nhưng là bọn họ nhìn thấy kiếm khí ngang dọc, Tô Viêm cả người phát sáng, người mặc tinh không chiến giáp, ở sát phạt chi địa ngang xung loạn va, muốn giết ra khỏi trùng vây, ầm ầm ầm, nơi này diễn sinh đại sát kiếp, sát quang như giải lụa, đánh nứt tầng tầng ánh kiếm, đầy trời sát phạt đều bổ về phía Tô Viêm. Mặc dù là Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, cũng tao ngộ đáng sợ xung kích, khóe miệng của hắn đều ở chảy máu, toàn bộ thân thể không ngừng bị sát khí nhấn chìm, như không phải là bởi vì tinh không chiến giáp hộ thể, hắn rất khó nhịn không đi qua. Tinh không chiến giáp nội hàm thần năng, ở gia tốc hao tổn, có một loại tiêu hao hết xu thế, đầy trời sát quang buông xuống, bao trùm Tô Viêm, đây là không ngừng nghỉ tập kích, một tầng tiếp một tầng, vô cùng vô tận oanh kích Tô Viêm. Tô Viêm bị nhốt rồi, có người kinh hô, tiết ra hơn nửa muốn thành công, cỡ này sát phạt, thiên kiêu đều chống không được, nhất định phải nuốt hận. Tô Viêm, bé ngoan đền tội đi. Không muốn ở làm những này không có ý nghĩa giấy rùa. Trong mỗi một tòa trận bàn, đều có tiết gia tộc nhân nắm giữ sát trận. Bọn họ đang dùng tàn lãnh ánh mắt theo dõi hắn. Cười khẩy nói, bằng không, người sẽ tiêu hao hết. Chết sẽ phi thường thảm. Còn không bằng dập đầu nhận sai. Giết, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Bị đánh ra chân hỏa. Cả người hắn phát sáng. Đứng ở hưng thịnh thời đại, ở sát quang như cầu vồng trong thế giới ngang xung, hắn bay lên trời, gánh tuyệt thế sát cục. Trong quá trình hắn ra chóc thịt bong, bảo thể sắp nứt, cong. Trong giây lát, Tô Viêm vung lên cửu tinh kiếm. Cái này cổ xưa kiếm thai, trên kiếm thể hiển hóa ra 9 viên sao lớn. Soạt, Tô Viêm vung lên cửu tinh kiếm. Là một vầng cổ xưa tinh hà ngược dòng mà ra thời khắc. Đổ nát bao trùm nơi đây sát phạt một góc. Chém về phía trong đó một tòa đại sát trận. Không được. Trong sát trận tu sĩ sợ hãi đến bại liệt trên đất. Chiêu kiếm này quá sắc bén. Trảm thiên liệt địa. Có 9 viên sao lớn chìm nổi. Đánh cho này tòa sát trận bàn nổ tung. Bên trong đứng tiết gia tộc nhân đều là nổ thành một mảnh cho tàn. Trời ạ, Tô Viêm hủy diệt rồi một tòa đại sát trận. Có người kích động trong lòng. Nói rằng, kỳ môn một mạch chính là kỳ môn một mạch. Hắn nhìn ra sát trận hướng đi. Công kích bạc nhược khu vực. Mở ra sát trận một góc. Sát trận lực lượng hạ thấp một đoạn. Tô Viêm áp lực yếu bớt không ít. Hắn ở đây gào thét, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, lại một lần nữa nhảy lên, bổ về phía một hướng khác, ánh kiếm dường như ngân hà xuyên qua mà lên, đánh tòa này đại sát trận giữa trời nứt toác. Trong lúc nhất thời, khu vực này máu chảy sông dài, sát trận một tòa tiếp một tòa bị hủy diệt, Tô Viêm ở đây ngang dọc, vung lên cửu tinh kiếm. Chém xuống 5 tòa đại sát trận. Hình ảnh làm người chấn động. Tiết ra tổn thất nặng nề. Căn bản giữ không nổi Tô Viêm. Trái lại bị hắn chém xuống một mảng lớn. Giết. Nơi này đại chiến kịch liệt. Tiết ra tu sĩ đều phát điên. Ở trong sát trận lấy ra các loại bí bảo đánh về Tô Viêm. Tô Viêm khí tức y nguyên cường thịnh. Như là không biết mệt mỏi. Ánh kiếm chỉ vào chỗ. Không có bất luận cái gì sát trận có thể gánh vác được hắn hủy diệt đả kích. Bởi vì Tô Viêm đã nhìn ra những sát trận này lai lịch. Nhắm ngay nhược điểm, hung hăng đánh mạnh, Tô Viêm vung lên cửu tinh kiếm, để mặt đất nứt toác, tàn thi bay đi, hắn ở đây quét ngang. không ngừng lấy xúc địa thành thốn thay hình đổi vị, giết ra một cái khu vực chân không, mười mấy tòa sát trận sắp toàn bộ diệt vong. Ở tiết ra nộ huyết tung khắp mặt đất thời khắc, chính là ngươi Tô Viêm dâng lên sinh mệnh thời khắc. Vẫn trầm mặc tiết ra trưởng lão, thân mặc áo bào đen, tiết nguyên cảnh hai mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói rằng, canh giờ đã đến, nghiệp chướng còn không mau mau đền tội, hồn quy địa vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.